Nữ pháp y của tổng tài Mặt Than. Chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 348. Cảm ơn anh. Lâm Ngọc nhìn anh đi ra cửa, cầm điện thoại, mở ảnh lên, nhìn anh trong ảnh hệt như một con chó đang co giật sùi bọt mép. Cô ta cũng chán ghét cau mày, cười khẩy một tiếng. Kiều Minh húc xuống lầu. Lâm Sảo Lâm vừa thấy anh đã dùng giọng điệu rất lố. Ai ra Minh húc à? Cuối cùng cháu cũng ổn rồi. Cháu biết không? Cháu làm mọi người sợ lắm đấy. Ngọc Ngọc còn muốn đưa cháu đến bệnh viện nữa. Chú biết đàn ông giữ thể diện như cháu chắc chắc không thể để người khác biết cháu có bệnh động kinh được. Thế nên không đưa đi. Ôi, Ngọc Ngọc, nhà chú thật sự rất lo lắng cho cháu. Ở bên cháu mãi đấy. Chú nhìn mà còn cảm động đây này. Kiều Minh húc sầm mặt. Chú Lâm, làm phiền mọi người rồi. Chúng ta là người nhà mà. Có gì phiền đâu. Không phiền. Ha ha. Lâm Sảo Lâm vừa cười vừa đu ỏi tay võ lên vai Kiều Minh húc. Trước đây ông ta không dám vỗ vai như thế này. Kiều Minh húc cau mày, né tránh tay ông ta. Nói, chú Lâm. Cháu muốn biết chuyện chú hợp tác với Trương Hòa hại Mạch Tiểu Miên. Trương Hòa đã thừa nhận và khai tất cả. Trước khi mọi chuyện nghiêm trọng hơn, hy vọng chú công khai xin lỗi Mạch Tiểu Miên. Nói ra sự thật, cháu sẽ xin cô ấy giúp chú để chuyện này trở thành án dân sự. Chú cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Ha ha ha, Lâm Sảo Lâm như nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên đời. Cười lớn nói, đúng vậy. Chuyện này do chú làm, nhưng sao chú phải đi xin lỗi Mạch Tiểu Miên chứ? Chẳng phải cháu với cô ta bị ép kết hôn sao? Chỉ cần cô ta vào tù thì cháu có thể hủy hôn với cô ta rồi. Chú chỉ đang giúp cháu thôi. Sao cháu lại ngốc vậy chứ? Ánh mắt Kiều Minh húc tối l chú giúp. Chú Lâm, cháu không cần. Ha ha, Minh húc, cháu cần chú giúp. Lâm Sảo Lâm cười lớn. Bằng không? Chú thật sự muốn để người dân cả thế giới nhìn thấy cảnh chủ tịch Kiều sáng suốt oai phong của chúng ta lên cơn động kinh đấy. Ha ha, nghe câu này của ông ta. Ánh mắt Kiều Minh húc âm u, có ý gì? Chẳng có ý gì cả. Chú chỉ muốn nói với cháu. Lúc cháu lên cơn động kinh chú bất cẩn quay video rồi. Ha ha, Lâm Sảo Lâm cười gian nói. Ánh mắt Kiều Minh húc trở nên lạnh lẽo. Lạnh đến mức không còn một chút độ ấm nào. Xóa ngay. Ai ra? Minh húc à, sao cháu có thể dùng thái độ và giọng nói thế này với chú chứ? Chú sắp trở thành cha vợ của cháu mà. Chẳng phải trước nay nhà họ Kiều luôn kính già yêu trẻ sao? Cháu thế này là bất lịch sự. Thực sự không tốt đâu. Lâm Sảo Lâm nói. Nhưng mong ông sẽ không hối hận. Kiều Minh húc lạnh lùng nói. Nhân lúc tôi chưa nổi giận. Tốt nhất là ông ngoan ngoãn giải quyết tất cả mọi chuyện đi. Bao gồm cả xóa video. Ôi chao, Minh húc, có phải cháu đang uy hiếp chú không? Cách chương.